Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 309, khiêu chiến. Canh 5, Nhạc Kim Thao, Sở Ly động tác liên tục, vừa nói, tìm tới Nhạc Kim Thao. Không có, Tiết Lăng lắc đầu nói, chỉ là căn cứ đao pháp đến kết luận, là Nhạc Kim Thao phân ly đao pháp, kinh môn băng bình thường nhiều buôn lậu muối, thủ đoạn bá đạo. Không làm thiếu một ít diệt môn tuyệt hậu sự. Bởi vì là tầng dưới bang phái. Chúng ta quốc công phủ quản không được. Diệt chính là kinh môn bang. Không phải kinh môn bang. Là kinh môn phái. Tiết Lăng nói. Kinh môn bang là kinh môn phái ngoại vi. Nhưng kinh môn phái không cái gì ác tích. Chúng ta quốc công phủ cũng không có cách nào bởi vì kinh môn bang mà đi trừng trị bọn họ. Sở Ly lắc đầu một cái. Này chính là quốc công phủ sự bất đắc dĩ chỗ. Không sơ thái tổ vì hạn chế quốc công phủ lớn mạnh. Lập xuống tầng tầng quy củ. Những năm gần đây, môn phái võ lâm đã nghiên cứu triệt để những quy củ này. Tìm tới lỗ thủng, kinh môn bang cùng kinh môn phái sự chính là đồng loạt. Thái tổ lại anh minh thần võ, cũng là một người. Mà những này môn phái võ lâm nhưng là mấy trăm triệu người. Mấy trăm triệu người mấy đời trí tuệ, sao có thể không sánh bằng thái tổ, tìm không ra lỗ thủng có thể xuyên. Quốc công phủ nhưng chỉ có thể thừa hành những quy củ này. Biết rõ, không thích hợp cũng không có cách nào. Tiết Lăng nói, kết quả này phân ly đao một hồi liền diệt bọn hắn. Hả hê lòng người chứ? Sở Ly nói, Tiết Lăng lắc đầu nói, hả hê lòng người là hả hê lòng người. Nhưng chúng ta còn muốn bẻ gãy cách đao. Sở Ly nói. Đại công tử phái người đi tới chứ? Hừm, thật giống không tin tức. Tiết Lăng nói. Phân ly đao nhưng là tiền bối cao thủ. Đao pháp là nhất tuyệt. Có người nói có thể cùng công tử đánh đồng với nhau. Sở Ly hoành nàng một chút. Tiết Lăng thật không tiện cười cười. Công tử, ta sai rồi. Không nên để công tử tên. Có điều công tử. Ngươi chuẩn bị lúc nào hiện ra chân thân a? Sở Ly lắc đầu, trước khi chết không nói. Tiết Lăng than thở, người tên cây có bóng. Đoàn người phải biết ngươi chính là Bạch Y Thần Đao. Công tử làm việc liền dễ dàng rất nhiều. Sở Ly nói, thân phận này khác có tác dụng. Ai, ta bổn, không nghĩ được nhiều như thế. Tiết Lăng nói, nhưng đây cũng quá biệt người rồi. Có cái gì biệt? Sở Ly cười cợt, ta chí không ở giang hồ. Danh tiếng lại vang lên để làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta tuân mệnh liền vâng. Tiết Lăng bất đắc dĩ than thở. Nàng quyết định đem miệng mình niêm phong lại. Mỗi lần nghe được người khác nghị luận Bạch Y Thần Đao. Nói hắn làm sao lợi hại. Làm sao thần bí. Có thể nói võ lâm đao thứ nhất. Nàng đều có một luồng mãnh liệt kích động. Lớn tiếng tuyên bố, Bạch Y Thần Đao chính là chính mình công tử. Cố nén thật sự rất lòng ngứa ngáy. Ngày thứ hai, Tiết Lăng lần thứ hai đưa đến một cái tin. Lại một môn phái bị diệt. Vẫn là phân ly đao đã hạ thủ. Công tử, lần này phân ly đao ở Lưu Nguyệt Tông lưu lại tự. Tiết Lăng căng thẳng mặt ngọc. Hừ nói, muốn cùng công tử ngươi quyết đấu sinh tử. Công tử nếu không đi tìm hắn. Hắn liền lại diệt một phái. Tìm ta, Sở Ly vung kiếm liên tục, nhưng đang chậm chậm diễn luyện thần kiếm thất thức. Quả nhiên, cái này phân ly đao không như An Vương nói rất đúng phó Nhàn Vân quán rượu cùng Tiết Lăng. Trái lại trực tiếp khiêu khích quốc công phủ, khiêu chiến chính mình, ép mình hiện thân. Đại công tử chắc chắn sẽ không để hắn cùng công tử động thủ. Trước hết để cho người thu thập hắn. Tiết Lăng nói. Hắn có tư cách gì khiêu chiến công tử ngươi? Sở Ly nói. Hắn còn giữ những khác thoại chứ? Tiết Lăng trì nghi một hồi. Bất đắc dĩ nói. Còn có một chút mắng người. Nói công tử ngươi dựa vào ba tiểu thư yêu ái trở thành nhị phẩm thị vệ. Bản lãnh thật sự không hề có một chút nào. Sở Ly sắc mặt trầm trầm. Chửi mình cũng chẳng có gì. Chính mình ra mặt so với tường thành còn dày hơn. Không để ý những này bêu danh, nhưng hắn dám liền Tiêu Kỳ cũng mắng lên. Hắn còn nói, công tử ngươi căn bản không xứng làm quốc công phủ tổng quan. Công tử tuổi còn trẻ, võ công thường thường, chỉ vì đến ba tiểu thư mát, liền có thể đột nhiên đăng cao vị. Quốc công phủ càng ngày càng mục nát, không nên lại tồn tại hạ đi, nên giải tán quốc công phủ. Sở Ly sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tiết Lăng lắc đầu nói. Nói chung hắn chửi đến rất khó nghe. Sở Ly nói. Nếu như ta không ứng chiến, không có thể đánh bại hắn, tên kia thanh coi như xú. Đúng không? Tiết Lăng lặng lẽ không nói. Hơn nữa còn đến chính ta thu thập hắn. Sở Ly lạnh nhạt nói. Không thể ỷ vào quốc công phủ thế. Bằng không, người trong thiên hạ lại muốn chế nhạo. Đúng không? Ai? Tiết Lăng thở dài, oán hận nói. Này họ Nhạc quá độc ác. Được rồi, ta tự mình gặp gỡ một lần hắn. Sở Ly nói. Công tử, ngươi thật muốn đi? Tiết Lăng nhíu mày. Vạn nhất, sợ ta đánh không lại hắn. Hắn đều nhanh 90 tuổi rồi. Thời gian tu luyện so với công tử cửu quá nhiều. Tiết Lăng nhíu mày nói. Hơn nữa thành danh nhiều năm, hầu như không bị bại, là cái cao thủ rất đáng sợ. Vậy thì thử một chút xem sao. Ta cùng công tử cùng đi chứ. Cho công tử phủng kiếm. Ngươi. Sở Ly lắc đầu một cái. Ngươi đi trái lại phiền toái. Ta đánh không lại còn có thể chạy. Hắn lần này là muốn giết công tử. Tiết Lăng oán hận nói. Bức công tử liều mạng. Chính là sợ công tử chạy. Thật là ác độc. Nàng có thể nhìn thấu Nhạc Kim Thao để tâm. Nhưng võ lâm đa số người không nhìn thấu. Chỉ cho rằng Nhạc Kim Thao là đơn thuần hướng về Sở Ly khiêu chiến. Chờ xem trò vui đây. Sở Ly nói. Ai thắng ai thua cũng chưa chắc đây. Tiết Lăng liếc hắn một cái. Ám thở dài một hơi. Công tử tuy rằng kỳ tài ngút trời. Nhưng dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi. Bước lên thiên ngoại thiên không bao lâu. Sao có thể cùng thiên ngoại thiên mấy chục năm lão gia hỏa so với. Cái này phân ly đao thành danh mấy chục năm. Muốn giết hắn nhân nhiều đi. Còn có thể sống cho thật tốt. Đủ chứng hắn lợi hại cùng đáng sợ. Công tử tuy lợi hại. Nhưng chỉ sợ vạn nhất. Ta cảm thấy đại công tử sẽ không đồng ý. Tiết Lăng nói. Sở Ly lắc đầu. Ngươi lén lút đem tin tức làm ra. Công tử. Tiết Lăng sẵn giọng. Sở Ly nói. Đi thôi. Tiết Lăng dậm chân một cái. Nhưng không dám vi phạm. Không thể làm gì khác hơn là xoay người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Ánh mặt trời chiếu qua đầu. Long lanh sáng sủa. Cách Giang Chi một bên. Sở Ly đứng cách Giang cái khác trên một tảng đá lớn. Nhìn cự thạch hạ nước sông cuồn cuộn. Cảm thụ nước sông cuồn cuộn không thôi tâm ý. Phân ly đao khiêu chiến kích phát rồi hắn chiến ý. Trong xương nhiệt huyết sôi vọt lên. Hắn cũng muốn tự mình nhìn. Kiếm pháp của chính mình đến cùng đến cảnh giới gì? Đến cùng là võ lâm cao thủ nhất lưu. Vẫn là nhị lưu. Trải qua mấy ngày nay tinh nghiên. Thần đao thất thức đã triệt để hóa thành thần kiếm thất thức. Sở Ly. Một người đàn ông trung niên chậm rãi mà đến. Mang đấu bồng. Ăn mặc áo tơi. Tay cầm một con cần câu. Nhìn như đến bờ sông thả câu khách. Nhạc Kim Thao. Sở Ly ánh mắt rơi vào bên hông hắn trường đao trên. Nhạc Kim Thao mở ra áo tơi. Bắt đấu bồng. Tay đẻ trường đao. Lá gan không nhỏ. Hắn mặt như ngọc. Tuấn giật bất phàm. Thân hình kiên cường. Cho dù ấn lại đao. Xem ra nhưng không giống luyện qua vũ. Càng như một người thư sinh. Sở Ly tâm trạng hơi trầm xuống. Đây là một đem tinh khí thần hoàn toàn nội liễm. Hồn nhiên như một. Tu hành tinh thâm. Chân chính thiên nhân hợp nhất cao thủ. Sở Ly nói. Ngươi muốn thay An Vương giết ta. An Vương. Nhạc Kim Thao lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi đều biết. Không sai. Ta muốn giết ngươi. Mặc kệ ta là chính tà. Đều muốn giết. Sở Ly nói. Nhạc Kim Thao chậm rãi rút đao ra. Lạnh lùng nói. Ngươi là quốc công phủ người. Mặc kệ chính tà. Đều muốn giết. Sở Ly theo. Đẻ trên trần quang kiếm. Đều nói ngươi chỉ giết kẻ ác. Có tiếng không có miếng. Quốc công phủ chính là kẻ ác. Nhạc Kim Thao nói. Xem đao. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.